Chương 1424, xông vào. Đối mặt với như thế hung tàn ma xà, kia đằng sau đuổi kịp mọi người cũng là nhao nhao sắc mặt kỳ biến, bất quá bọn họ tốt xấu đều là doanh châu khắp nơi có mặt mũi nhân vật, thực lực không tầm thường. Ma xà tuy hung tàn, nhưng bọn họ có nhiều người như vậy, lại không cần kiêng kỵ một đầu xuất sinh nhất thời. Từng đạo thế công tất cả về phía lấy kia một đầu ma xà kêu đi qua, rậm rạp chẳng chịt đao quang, kiếm khí, quyền kinh trường lực, am khí nhẫn cụ như mưa rơi ở trên người ma xà nổ bung. Kia phong ma nhất tộc người tốc độ vô cùng nhanh, tại ma xà lọt vào mãnh liệt vây công thời điểm, bọn họ cũng đã khởi hành, phảng phất hóa thành một đạo đạo phong ảnh, cùng xung quanh cuồng phong hòa làm một thể, hướng về miếu thờ đại môn bạo lực mà đi cuồng phong gào thét. Vừa vặn đem kia miếu thờ trước cửa hắc sắc khói độc cho xua tán đi ra, hiển lộ ra ma xà bản thể. Nhưng mà ma xà toàn thân, lại là gần như lông tóc không tổn hao gì, chỉ là có rậm rạp chẳng chịt bạch ấn, vậy mà liền ra cũng không có thể cọ phá. Làm sao có thể cách gần đó cường giả lại càng là thấy thật sự rõ ràng, này đầu ma xà thừa nhận nhiều như vậy dưới công kích, vậy mà một chút tổn thương cũng không có, xuất sinh này phòng ngự. E rằng đã cao hơn tưởng tượng của bọn hắn. Ma xà huyết sắc hai cái đồng tử bên trong lóe ra hung tàn hào quang, chú ý của nó lực tập trung vào phong ma nhất tộc cường giả trên người, chợt bốn cái đầu gần như đồng thời há mồm, lần này phun ra không còn là khói độc, mà là từng đạo cô động đến tận cùng hắc sắc độc châm, rậm rạp chẳng chịt điệu tiêu xạ ra ngoài. Phốc phốc phốc chẳng quản đã sớm có chỗ phản ứng, nhưng vẫn là có rất nhiều cường giả bị độc châm quét trúng, phát ra hét thảm một tiếng. Từ giữa không trùng trồng rơi hạ xuống. Mà phong ma nhất tộc cường giả, lại đều sớm đem phong ma thủ lý kiếm thi triển ra, trong tay kiếm nhanh chóng chuyển động, đem độc châm đón đỡ ở. Nhưng dù vậy, cũng không thể toàn bộ đều đỡ được, như cũng là có chút ít độc châm bắn trúng vài người phong ma nhẫn giả, chỉ là một mai độc châm, liền có thể đem một người phong ma nhẫn giả đưa vào chỗ chết. Thời điểm này, người phong ma kia nhất tộc đại trưởng lao xuất thủ, trong tay đối phương phong ma thủ lý kiếm đúng là lấy mắt thường có thể thấy tốc độ nhanh chóng bành trướng, khoảng chừng cao vài trượng ngắn, ở trong tay hắn bằng tốc độ kinh người chuyển động lên. Phong ma thủ lý kiếm, đại phong sa chi thuật theo kia phong ma nhất tộc đại trưởng lão một tiếng hét to, trong tay hắn phong ma thủ lý kiếm vận tốc quay cũng là nhanh đến cực hạn, giống như quạt gió, sống sờ sờ địa chế tạo ra một đạo đáng sợ phong tuyển, đừng nói là một cây độc châm, coi như là thật nhỏ đồ vật cũng đừng nghĩ xuyên thấu đi qua. Tại ngăn trở tất cả độc châm thế công, kia phong ma nhất tộc đại trưởng lão đông nhiên đem trong tay phong ma thủ lý kiếm đánh ra ngoài, chỉ thấy đắc thủ trong kiếm bay ra đi, ở giữa không trung kéo ra một đạo hình cung quy tích, liên tục địa hoành kích tại kia thân thể của ma xà, kích phát ra cực kỳ hóng ánh hỏa tinh. Tại đem trong tay phong ma thủ lý kiếm ném đi, kia đại trưởng lão cũng là đột nhiên đối với phong ma thập tam quát lên một tiếng lớn, đi tiếng quát rơi xuống. Phong ma nhất tộc đại trưởng lão đã là quay người phóng tới miếu thờ, mà lúc này phong ma thập tam cũng là hai tay kết ấn, thân thể phân hóa ra hai đạo ảnh phân thân, cùng lúc đó, nó phong ma của hắn nhẫn giả cũng là nhao nhao vì phong ma thập tam yểm hộ, mà phong ma thập tam bản thể, thì thôi là xuất hiện ở kia đại trưởng lão sau lưng. Hai người đã là khí thế như cầu vồng đồng dạng, trực tiếp đem miếu thờ đại môn bắn cho phá vỡ, xông vào trong đó thế nhưng ma xà thế công sau đó đi ra. Đem phong ma thập tam ảnh phân thân nghiền nát, tính cả hơn 10 danh phong ma nhẫn giả đều bị ma xà trong chớp mắt đánh chết. Thấy như vậy một màn, phong ma nhất tộc đại trưởng lão đau lòng vô cùng, những cái này nhẫn giả, đều là bọn họ phong ma gia tộc tinh hoa, thoáng cái tổn thất nhiều như vậy, khó tránh khỏi tổn thương gân động cốt, bất quá tốt xấu bọn họ sống qua chướng ngại, chỉ cần có thể đạt được thần kiếm thiên tùng vân. Cái này điểm hy sinh chính là đáng được xì ủ mắt thấy phong ma nhất tộc hai người xông vào đền thờ chính sảnh, cái khác các đại gia tộc cùng đền thờ người cũng đều ngồi không yên. Nguyên bản bọn họ còn muốn chờ một chút nhìn, thế nhưng hiện tại, bọn họ tuyệt đối là đợi không được ngay tại lúc này lăng trần hướng về Hồng Diệp cùng Bắc Xuyên dạ báo cho biết một chút, chật thân thể đã là bạo lướt, thừa dịp hiện tại người xuất thủ nhiều, là dễ dàng nhất tiến nhập này miếu thờ thời điểm, bằng không. Đám người ít hạ xuống, nếu muốn xông vào, độ khó lại càng lớn. Chân đạp phi kiếm, lăng trần tốc độ như mũi tên rời cung, nhìn đúng ma xà này thủ vệ lỗ hổng, rồi đột nhiên ra tốc, hướng về kia miếu thở chỗ cửa lớn lao đi mặc dù ma xà nhận lấy cực kỳ công kích mãnh liệt, thế nhưng nó vẫn là phát hiện ý đồ trộm vượt qua lăng trần, bởi vì người sau tốc độ quá nhanh, nó phát hiện Lăng Trần thời điểm, đối phương đã cách đại môn vị trí không xa. Giống phát ra một tiếng tức giận gầm rú, lúc trước để cho kia phong ma nhất tộc hai người xông đi qua, đã là khiến nó 10 phần phẫn nộ, hiện tại nó ha có thể để cho Lăng Trần đơn giản như nguyện ma xà 4 cái đầu bên trong lập tức phân ra một cái, mở ra tanh hôi miệng rộng, hướng về Lăng Trần hung hăng địa cuốn tới. Không tốt, Lăng Trần thấy được kia ma xà phân ra một cái đầu để đối phó hắn, cũng là không khỏi nhướng mày, xem ra muốn bỏ qua ma xà này là không thể nào, vậy cũng chỉ có thể kiên trì. Vượt qua âm vang một tiếng, lôi âm kiếm dĩ nhiên ra khỏi vỏ, chạm kích tại màu đen kia đầu của ma xà phía trên, không ra dự kiến, kiếm quang căn bản vô pháp phá vỡ ma xà phòng ngự, mà là từ ma xà trên đầu lao đi qua. Vào lúc đó, kia một đầu hắc sắc ma xà bỗng nhiên mở ra miệng lớn dính máu, nuốt hướng Lăng Trần. Ngay tại hắc sắc ma xà há mồm chốc lát, Lăng Trần khỏe miệng lại bỗng nhiên nhấc lên một vòng đường cong, hắn đợi chính là thời cơ. Lôi âm kiếm từ hắc sắc đỉnh đầu của ma xà sát qua, đồng thời, tay trái của Lăng Trần đã là đem xích thiên kiếm rút ra, sau đó lấy tốc độ như tia chớp, vừa vặn đập vào kia miệng lớn dính máu bên trong. Hắc sắc ma xà miệng bị xích thiên kiếm kẹt lại, nó ra sức mà nghĩ muốn khép kín miệng, thế nhưng xích thiên kiếm thế nhưng là một bả thánh phẩm bảo kiếm, đâu là như vậy mà đơn giản bẻ gãy, vô luận hắc sắc ma xà như thế dùng lực, miệng của nó lại như thế nào cũng khép kín không hơn. Thô to thân thể điền cuồng sôi trào, đầu lâu hoanh kích trên mặt đất, lưu lại một cái lỗ thủng. Lăng Trần thì là nhờ vào cơ hội này, sớm đã là lướt đến miếu trước mặt vũ, sau lưng viên kia ma xà đầu lâu cũng không buông tha cho, như cũng là bằng tốc độ kinh người đuổi theo, ý đồ cắn Lăng Trần. Mắt thấy sẽ bị đuổi theo, Lăng Trần cũng là đống nhiên trở tay một trường vỗ ra, đánh vào hắc sắc ma xà trên đầu, nhưng mà nhờ vào tại cỗ này phản đẩy chi lực, trước một bước rơi vào kia miếu thờ bậc thang vị trí. Chỉ kém một kia, hắc sắc ma xà miệng liền có thể cắn được Lăng Trần, thế nhưng tại Lăng Trần sau khi rơi xuống rất, màu đen kia đầu của ma xà liền rồi đột nhiên ngừng lại, đúng là không hề công kích Lăng Trần, mà là chủ động địa thu trở về. Lăng Trần lúc này mới thở ra một hơi, xem ra phán đoán của hắn là rất đúng, này đầu ma xà cũng không hề công kích đã tiến nhập miếu thờ trong phạm vi người. Chỉ cần đặt chân này miếu thờ trước cổng chính, liền xem như tiến nhập khu vực an toàn, không cần lại kiêng kỵ hắc sắc ma xà công kích. Mà mất đi Lăng Trần hấp dẫn ma xà bộ phận lực chú ý, Hồng Diệp cùng Bắc Xuyên Dạ, cùng với vị nào Bắc Xuyên gia tộc đại trưởng lão, cũng là nắm lấy cơ hội, xông qua ma xà ngăn cản, nhao nhao rơi xuống miếu thờ lúc trước. Trở về tại thân thể sau khi rơi xuống đất, Lăng Trần cũng là đưa tay khẽ hấp, kia nguyên bản kẹt tại màu đen kia ma xà trong miệng xích thiên kiếm, cũng là lên tiếng bay ra, một lần nữa trở lại Lăng Trần vỏ kiếm bên trong. Đi tại thu hồi xích thiên kiếm, Lăng Trần mấy người cũng là lập tức quay người, tiến vào đền thờ chính sảnh trong cửa lớn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.